Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 973, 14 kiện thứ thần binh. Trước trước sau sau làm 4 cái khổng tức linh. Gân của tam nhãn băng thiểm đã hết, ngay cả khoáng thạch mà Đường Phong thu thập nhiều năm cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Khổng tức linh cần số lượng phi châm rất lớn, một lần bắn ra cũng phải cần tới mấy trăm cây phi châm. Mấy ngàn cây phi châm Đường Phong chế tác trước đó xem thì rất nhiều, nhưng trên thực tế muốn dùng cũng không được mấy lần. Hai phu thê Tiếu Thúc bị Đường Phong biến thành người làm. Thời điểm mình chế tác khổng tức linh thì Tiếu Thúc và Tần Thứ Nương giúp mình làm phi châm. Sau khi làm xong khổng tức linh, Đường Phong nghỉ ngơi một ngày, lúc này mới đi thăm dò những thanh thiên binh mà lúc trước ném vào trong hàn đàm. Đi tới bên cạnh hàn đàm, Đường Phong giật mình suốt cả nửa ngày. Thương binh trong hàn đàm có không ít mảnh vỡ đứt gãy, lại có thiên binh mang trên thân chúng rất nhiều khe hở, mắt thấy không được dùng được. Ngày đó Đường Phong ném vào trong hàn đàm không ít thiên binh. Trong suốt nhiều năm hắn vơ vét cũng được 70-80 kiện. Hiện tại số còn hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ còn khoảng một nửa. Đường Phong đau tới cắt da cắt thịt. Hắn không nghĩ tới thiên binh mà mình chân tảng như bảo bối, chỉ ngâm trong nước hàn đàm có mấy ngày là biến thành cái loại tình huống này. Tàng phong kiếm của Âu Dương Vũ lúc ngâm trong đó không xuất hiện vấn đề gì. Cẩn thận nghĩ lại thì Đường Phong lại thoải mái. Dù sao lúc trước tàng phong kiếm cũng đã là thần binh, dù nước hàn đàm có lạnh hơn nữa cũng không thể làm nó hư hao chút nào. Nhưng những thanh thiên binh ở trong tay mình thì lại khác, tính chất ưu khuyết không đều nhau, cấp bậc cũng cao thấp, phẩm chất giữa chúng không đồng đều, cho nên không thể nào tiếp nhận được tính chất của địa tâm băng diễm chứa trong hàn đàm. Đây gọi là khôn sống mống chết, thiên binh tốt thì vẫn chủ lại, còn kém cỏi thì bị hủy diệt. Trong lòng vừa hô hoán Hắc Vượng, vừa lấy Vân Thủy Châu ra nhặt từng kiện thiên binh còn sót lại ra khỏi hàn đàm, trồng chất ở một bên. Còn những thiên binh hư hỏng thì để qua một bên. Bận rộn hồi lâu, Đường Phong mới có thể lấy toàn bộ thiên binh trong hàn đàm ra. Ngoài trừ số bị vỡ vụn, thiên binh còn không bị hư hao gì, cũng chỉ còn khoảng 32 kiện. Đưa mắt nhìn lại, những thanh thiên binh này đã khác với lúc trước. Mỗi kiện đều phát ra hàn khí bức người, giống như vừa khai phong lộ ra sự sắc bén của nó. Hào quang xâm lãnh, hàn ý khiếp người đoạt phách. Hơn 10 kiện đặt cùng một chỗ, khí thế của những thanh thiên binh này lại hội tụ với nhau, làm cho Đường Phong phải vận dụng cương khí mới có thể ngăn cản. Đợi thật lâu mới thấy bóng dáng Hắc Vượng đi ra ngoài chơi đùa, từ trên trời bay trở về. Đường Phong cầm một thanh trường kiếm trực tiếp ném cho Hắc Vượng. Đốt nó đi. Hắc Vượng há mồm cắn nó, nghe lời Đường Phong phun hắc viêm. Vừa mới trải qua việc bị hàn khí của hàn đàm ăn mòn, lại bị bất diệt tà hỏa công kích. Đây chẳng khác gì khảo nghiệm của băng hỏa lưỡng trọng thiên. Dù phẩm chất của chúa thiên binh này đã tăng lên, nhưng vẫn không chống đỡ được qua cửa ải của Hắc Vượng. Hắc viêm phun ra được 10 tức, thanh thiên binh này đã vỡ vụn rơi xuống đất. Hắc Vượng xì xào kêu to hai tiếng, quay đầu sang bên cạnh. Nó có chút không hiểu nhìn Đường Phong. Thân sắc của Đường Phong bình tĩnh lại nhặt lên một kiện ném qua cho Hắc Vượng. Chúa thiên binh thứ hai không phụ sự kỳ vọng của Đường Phong. Dưới sự thiêu đốt của bất diệt tà hỏa, nó không chút dấu vết hư hao nào, ngược lại còn dung hợp hàn tính vào bên trong, trừ tên trên thân thần binh binh khí phát ra hào quang âm u rung động kêu lên bong bong. Hắc Phượng thiêu đốt suốt nửa nén hương, thanh thiên binh này mới bắn ra một cỗ sát khí mạnh mẽ đánh về phía Hắc Phượng. Hai mắt của Đường Phong tỏa sáng, lấy nó từ trong miệng Hắc Phượng ra cầm trong tay. Thanh vũ khí này vẫn run lên không dứt. Một cỗ sát khí từ bản thân nó bắn về phía Hắc Vượng, giống như muốn báo thù cái việc bị thiêu đốt. Linh tính, thanh thiên binh này vốn là vật chết, sau khi trải qua khảo nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên, nó đã diễn sinh ra một ít linh tính. Nhưng linh tính này không đủ, nó chỉ biết phóng thích sát ý. Nếu như linh tính cường đại thì nó đã chủ động công kích Hắc Vượng. Thế nhưng như vậy cũng đủ rồi, từ vật chết biến thành vật sống, từ cấp bậc thiên binh để cao lên một bậc. Thiên binh thông linh là đã đạt tới thứ thần binh. Thiên binh bình thường muốn thông linh thì có yêu cầu cực cao. Chẳng những là phẩm chất hoàn mỹ mà lại phải cương khí của chủ nhân ân cần săn sóc nhiều năm mới có thể thông linh. Nhưng với phương pháp hiện tại của Đường Phong vô cùng thô bạo, nhưng lại có thể trong thời gian ngắn đạt tới cấp bậc này. Gian sát phải nhân khi còn nóng, đã có một thanh thành công, tinh thần của Đường Phong thêm phấn chấn, lần lượt nhặt từng kiện ném vào trong miệng Hắc Vượng cho Hắc Viêm thiêu đốt. Thất bại, thành công, lại thất bại, thành công. Từng kiện thiên binh bị Hắc Viêm của Hắc Vượng đốt thành mảnh vỡ, nhưng cũng có một ít sinh ra linh tính. Nếu có người ngoài đứng cạnh, nhìn thấy cử động này của Đường Phong, chắc chắn sẽ mắng hẳn là đồ phá sản. Thần binh khó cầu, nhưng thiên binh cũng không dễ kiếm. Tuy trên cơ bản thì cao thủ linh giai đều sử dụng thiên binh làm vũ khí, nhưng không có nghĩa là thiên binh không có giá trị. Dù là quái vật khổng lồ như Huyết Vụ Thành và Thiên Thánh Cung, thì số lượng thiên binh có được cũng không nhiều. Nếu những đệ tử không có cống hiến gì cho tông môn, chỉ sợ sẽ không có thiên binh mà sử dụng. Nguyên nhân tạo thành hiện tượng này chính là vì cả đại lục không có người nào có thể chú tạo ra thiên binh. Vũ khí thiên binh hiện tại ở trên Thiên Cương đại lục tất cả đều là thứ còn sót lại vào ngàn năm trước. Một kiện mất đi thì sẽ ít đi một kiện. Hiện tại Đường Phong không chỉ hủy đi một kiện mà là mấy chục kiện. Kỳ thật Đường Phong cũng đang rất đau lòng, nhưng vừa nghĩ tới sức hấp dẫn của thứ thần binh, hắn liền cảm thấy đáng giá. Không thể dùng số lượng thiên binh bình thường mà đánh giá sự chênh lệch với thứ thần binh. Một người tu luyện cầm trong tay một kiện thiên binh và thứ thần binh thì lực chiến đấu được phát huy tuyệt đối sẽ không giống nhau. Bận rộn suốt cả ngày, 32 kiện thiên binh còn hoàn hảo, may mắn chỉ còn sót lại 14 kiện. Số lượng này xem như không ít. Nhìn qua mảnh vỡ thiên binh trên mặt đất, Đường Phong cũng thổn thức một hồi. Lần này đúng là quá phá sản, không biết lại tỷ biết được có đánh mình một trận hay không. Trong Dược Thần Tông còn 100 kiện thiên binh trở lên, là do bọn người tiêu thúc tìm được từ trong di chỉ các tông môn. Đường Phong cũng không có ý định làm tiếp, 14 kiện thứ thần binh cũng đã đủ rồi. Có 14 kiện thứ thần binh này, Đường Phong sẽ cho Đoạn Thất Xích một thanh đao, cho Tiểu Manh Manh và Mạc Lưu Tô một thanh kiếm. Còn lại thì không ai có, Lai Tỷ dùng quyền, Tiểu Nhã và Thiếu Thúc dùng trưởng, Tứ Nương và Lôi Tẩu đều có thần binh của mình, tự nhiên sẽ chướng mắt với thứ thần binh. Tiểu Thiên thì lại càng không dùng, bởi vì nàng là khiếu thiên lang hóa thân, nhanh như gió, không thích hợp dùng vũ khí. Bạch Nguyệt Dung là khách ở trong Dược Thần Tông, Đường Phong cho nàng và ba vị phó thành chủ mỗi người một kiện, làm cho bọn người Dương Xuân mừng đến mức không thấy đồng tây nằm bắc. Phong Thiếu, ngươi xem thanh thái đao của ta có thể trở thành thứ thần binh hay không? Đoạn Thất Xích tìm thấy Đường Phong hỏi. Đường Phong liếc hắn. Nếu ngươi cam lòng thì cứ thử ném nó vào trong nước hàn đàm. Thần sắc của Đoạn Thất Xích do dự suốt nửa ngày, lúc này mới thở dài. Hay là thôi đi, nó theo ta thời gian quá dài, nếu nó bị hủy thì ta sẽ rất đau lòng. Mỗi người tu luyện đều có cảm tình đối với vũ khí thường dùng của mình. Đoạn Thúc cũng vậy, Đường Phong cũng thế. Kỳ thật Đoạn Thúc cũng không cần gấp gáp, dùng nước hàn đàm và bất diệt tà hỏa có thể làm thời gian tấn chức của vũ khí ngắn đi. Nhưng phép này quá thô bạo, người sử dụng thiên binh thái đao của mình nhiều năm, nó không chừng chỉ cần ân cần săn sóc thì nó cũng diễn sinh ra linh tính. Đường Phong liền lấy độc ảnh kiếm của bản thân ra. Ngươi xem, ta còn chưa thử với bội kiếm của mình đây. Không ném độc ảnh kiếm vào trong hàn đàm chính là vì Đường Phong sợ nó bị hủy diệt. Hắn dùng thanh kiếm này rất thuận tay, nếu phải đổi một thanh trường kiếm khác chỉ sợ cần mất thời gian dài dài mới quen tay. Cả Đường Phong và Đoạn Thúc đều có điểm chung như vậy. Dùng cương khí của bản thân ân cần săn sóc, mỗi ngày đều câu thông, chưa hẳn là độc ảnh kiếm của hắn không sinh ra linh tính, cũng không cần thiết phải sử dụng phương pháp thô bạo này. Chỗ dựa lớn nhất của Đường Phong cũng không phải kiếm thuật, cho nên bội kiếm có trở thành thứ thần binh hay không cũng không quan trọng. Ta biết rồi, Đoạn Thất Xích gật đầu. Hắn cầm đại đao mà Đường Phong mới cho đi tìm Tứ Thúc để luận bàn, quen thuộc với thanh vũ khí mới. Làm xong Khổng Tức Linh, thứ thần binh cũng ra lò, tạm thời Đường Phong không có việc gì làm. Hắn dùng trọn 3 ngày ở với bọn Lại Tỷ. 3 ngày này hắn ra sức vuốt ve an ủi Phong Hoa Tuyết Nguyệt, xa hoa lãng phí tới cực điểm. Đêm ngày thứ 3, Lại Tỷ lười biếng rúc vào trong ngực của Đường Phong, mở miệng hỏi. À Phong, người lại muốn rời đi về không? Tưởng Phong sững sờ gật đầu. Ừ. Lại tỷ là người rất mẫn cảm. Trong ba ngày này, thái độ của Đường Phong rất khác thường, không làm việc chính đáng, mà ngược lại giống như người trầm mê trong tiểu sắc. Làm sao mà Lại tỷ không đoán ra được trong lòng hắn nghĩ gì? Nhất định là hắn biết rõ sẽ phải rời khỏi nơi đây một thời gian rất dài, cho nên lúc này mới tranh thủ lưu luyến tam nữ. Tiểu Nha bỏ dậy cũng không để ý tới xuân quang của mình tiết ra ngoài, đầu gối chạm đất, leo lên giường trước mặt Đường Phong hỏi. Phu quân muốn đi đâu? Trước tiên là đi Tiên Tú Tông, sau đó đi xem đường Gia Bảo thế nào. Ta cũng muốn đi ra thế giới bên ngoài nhìn xa một chút. Đường Phong nói ra ý định của mình. Đi Tiên Tông, Tiên Tú Tông là việc phải làm. Đã nhiều năm rồi không trở về. Những bảo bối mình đặt trong Thiên Tú đã có thể vận dụng. Mà tình huống bên đường Gia Bảo cũng làm cho Đường Phong lo lắng, cho nên phải đi nhìn một cái. Còn nữa, linh nhũ để dùng cải tạo thân thể linh kiếp nhan cũng phải lấy trở về. Lần trước thần hồn xuất khiếu, dù biết được chỗ có linh nhũ nhưng không có biện pháp đi lấy. Hiện tại đã khác, phong ấn của Tiên Cương Đại Lục bị phá, đã tương liên với thế giới bên ngoài. Đương nhiên, đây chính là cơ hội rất tốt. Chỉ cần lấy được linh nhũ thì liền có thể cải tạo cơ thể linh kiếp nhan. Đến lúc đó thì bên cạnh người sẽ có một đại trợ lực. Đường Phong vẫn còn nhớ rất rõ, ban đầu lịch lãm rèn luyện ở thế giới bên ngoài, thần hồn hóa thân của linh kiếp nhan đã đạt tới linh giai thượng phẩm. Bởi vì nàng quá cường đại cho nên mới uy hiếp được phúc đồng tử của thiên cốc. Thế giới bên ngoài rốt cuộc là cái dạng gì, Đường Phong không biết nhiều lắm. Nhưng ở bên ngoài có vô số cao thủ, đây tuyệt đối là sự thật. Không giống như Thiên Cương Đại Lục, đến bây giờ mới chỉ có ba linh giai thượng phẩm. Trong đó Hỏa Phượng là thượng cổ linh thú hóa thân, trải qua vô số năm tháng trồng chất mới có được thực lực như vậy. Ở bên cạnh mình có một linh giai thượng phẩm thì sẽ nhiều hơn một phần thực lực tự bảo vệ. Đường Phong biết thời điểm phong ấn thiên địa bị phá chính là thời điểm mình phải đi lấy linh nhũ. Nhưng bên người lại có quá nhiều chuyện cần giải quyết, không thể thoát thân. Hôm nay đã không còn nhiều việc vướng bận, cho nên phải lên đường. Hoàn thành một yêu cầu cuối cùng của linh kiếp nhan thì không biết nha đầu sẽ thưởng cái gì đây. Hắn quyết định tra xét tình huống trong đan điền. Đường Phong không khỏi buồn cười. Nha đầu đang ngồi một chỗ ôm đầu gối, cái miệng vểnh cao, vẻ mặt tức giận bất bình. Trong miệng còn thì thào không ngớt, là không biết đang chửi bới ai. Lần này có mang theo bọn ta không? Lại tỷ nhẹ giọng hỏi. Phi Tiểu Nhã cũng gật đầu một cái thật mạnh. Mạc Lưu Tô thì muốn nói lại thôi, thân sắc ảm đạm thở dài. Thực lực của nàng quá thấp, biết rõ cho dù sư đệ có mang nàng theo cũng là lực bất tòng tâm. Không có gì nguy hiểm, các người nên ở chỗ này tu luyện cho tốt, ta đi một thời gian rồi sẽ trở lại. Đường Phong nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn đi lấy linh nhũ đúng là không có gì nguy hiểm, nhưng chỉ sợ phúc đồng tử của thiên cốc tìm tới tận cửa. Nếu phúc đồng tử thực sự tìm tới, mang theo đám người Lại tỷ thì sẽ rất nguy hiểm. Vậy người phải cẩn thận. Lại tỷ cũng không dây dưa. Hắn là nam nhân trụ cột trong gia đình, cho nên có quyền nói chuyện tuyệt đối. Và thời điểm này, Lại tỷ sẽ không bác bỏ mặt mũi của Đường Phong. Dù có thời điểm nàng bày ra tư thế nữ chủ nhân trong gia đình, nhưng điều đó đều là những việc vặt, không ảnh hưởng tới toàn cục. Ta biết rồi. Ngày thứ hai, Đường Phong liền xuất phát. Mọi người trong Dược Thần Tông đều ra đưa tiễn, ngay cả Hỏa Phượng cũng chạy tới. Phu nhân, ở đây làm phiền ngươi chiếu cố giúp. Đường Phong nhìn Hỏa Phượng nói. Ở đây, nàng là người có thực lực cao nhất. Sơn Hà Đồ, Phong Thần Khế, những bảo bối bực này đều ở đây. Ở đây nhất định phải có người trông coi. Nếu có cường địch xâm nhập, thì nói không chừng chúng còn bị cướp đi. Biết rồi, ngươi yên tâm đi. Hỏa Phượng khoát khoát tay. Đường Phong gật đầu, lại nói chuyện với bọn Lại tỷ một hồi, đang muốn rời đi, thì trong Dược Thần Tông đột nhiên phát ra một đạo kiếm ý uy nghiêm. Lập tức một tiếng cười cởi mở truyền ra. Môn chủ lại rời đi rồi sao? Âu Dương tiên sinh. Đường Phong nhìn qua Âu Dương Vũ, hắn rất kinh ngạc và kinh hỉ. Hình tượng hiện giờ của Âu Dương Vũ có thể nói là không xong đến cực độ, râu ria dài ra, vẻ mặt cô đơn sơ bẩn, tóc tai rối bời. Toàn thân không phát ra một chút cương khí chấn động nào, nhìn bề ngoài thì giống như một gã ăn mày. Nhưng mọi người nhìn vào mắt của Âu Dương Vũ thì không ai dám cười nhạo, mà ngược lại vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm ý rất cường đại à? Hỏa Phượng cũng kinh ngạc nói một câu. Âu Dương Vũ từ bên trong đi ra, giống như một thanh lợi kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, mũi nhọn xuất hiện, làm cho người ta không dám lại gần. Chúc mừng Âu Dương tiên sinh đã lĩnh ngộ ra thiên kiếm chi cảnh. Đường Phong là người tỉnh ngộ đầu tiên, vội vàng mở miệng chúc mừng. Kiếm ý mạnh mẽ như thế, chỉ có thể nói rõ Âu Dương Vũ từ trên thi thể kiếm thần đã lĩnh ngộ ra thiên kiếm chi cảnh. Âu Dương đa tạ môn chủ đã tài bồi. Âu Dương Vũ tiến lên hành đại lễ với Đường Phong. Đường Phong nâng hắn dậy. Âu Dương tiên sinh đã tới thiên kiếm chi cảnh rồi sao? Lông mày của Thang Phi Tiếu nhảy dựng lên. Năm đó hắn từ trong tay Diệp Chí Khô ăn thiệt thòi lớn, biết rõ thiên kiếm rất lợi hại. Bây giờ nghe thấy Âu Dương Vũ cũng đột phá tới thiên kiếm, cho nên kinh ngạc không thôi. Thực lực Âu Dương Vũ lúc trước là không kém bọn họ bao nhiêu, nhưng nếu hắn đã lĩnh ngộ thiên kiếm, vậy thì khó mà nói. Dù đều là linh giai hạ phẩm, nhưng không thể nghi ngờ thiên kiếm là lợi hại hơn một chút. Ngay tới điểm này, Tiếu Thúc vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Cách không thủ của hắn đã đạt tới trình độ lô hỏa thần thanh, nhưng không cách nào đạt tới ý cảnh cao nhất. Chuyện này chẳng những cần thời gian tích lũy mà cần còn ngộ tính và thêm cơ duyên nữa. Cũng may lần này có môn chủ, bằng không Âu Dương không biết phải đến năm tháng nào mới có thể đột phá lên thiên kiếm. Âu Dương Vũ nói năng thành khẩn đến cực điểm. Những năm này hắn tinh tu kiếm đạo nhưng vẫn đứng bồi hồi trước ngưỡng cửa thiên kiếm chi cảnh. Lần này Đường Phong mang về thi thể kiếm thần Âu Dương Tử đã giúp hắn một cái đại ân. Ít nhất là làm cho Âu Dương Vũ lĩnh ngộ thiên kiếm chi cảnh sớm hơn khoảng 5 năm. Nếu Âu Dương tiên sinh không ngại thì có thể cho tài hạ lĩnh ngộ uy lực của thiên kiếm hay không? Ánh mắt Đường Phong sáng quắc nhìn Âu Dương Vũ, hắn cũng muốn thử uy lực thiên kiếm từ lâu. Nhưng lúc trước chỉ có Diệp Dĩ Khô là đã lĩnh ngộ thiên kiếm. Mà Diệp Dĩ Khô thì làm sao cam lòng ra tay với Đường Phong? Cho nên dù muốn cũng không có cơ hội để thử. Thế nhưng hiện tại, Âu Dương Vũ cũng đã lĩnh ngộ được thiên kiếm chi cảnh, cuối cùng cũng làm cho Đường Phong được như nguyện. Môn chủ đã muốn thế thì Âu Vương sẽ thuận theo. Âu Dương Vũ khẽ cười một tiếng. Đến đây, Đường Phong không thể chờ đợi được, bay thẳng ra ngoài. Những người còn lại cũng đuổi theo. Khi rời khỏi Dực Thần Tông được khoảng 3 dặm thì mọi người dừng bộ pháp. Đường Phong liền rút độc ảnh kiếm ra, chiến ý toàn thân dâng trào. Âu Dương Vũ cầm Tàng Phong trong tay, thần sắc tĩnh lặng như nước, thân ảnh đơn bạc đứng ở đó. Hắn đã có một chút phong phạm của bậc kiếm thần. Âu Dương phải nói với môn chủ trước một tiếng, thiên kiếm của Âu Dương hoàn toàn khác với lệnh tôn của môn chủ. Trước khi khai chiến, Âu Dương Vũ mở miệng. Có cái gì không giống nhau? Đường Phong hiếu kỳ. Thiên kiếm của lệnh tôn chính là sát chi kiếm, mà thiên kiếm của Âu Dương là thủ chi kiếm, cho nên môn chủ cứ yên tâm tấn công, không cần lo lắng sẽ làm Âu Dương bị thương. Sát chi kiếm và thủ chi kiếm chỉ đơn thuần nói về mặt ý nghĩa, đã nói lên đặc điểm đặc thù của hai loại thiên kiếm này. Thiên kiếm của Diệt Chí Khô, bông tuyết bay múa đời trời, mỗi một bông tuyết đều là lợi khí giết người, đây chính là sát chi kiếm. Mà thiên kiếm của Âu Dương Vũ thì chỉ có phòng thủ. Thiên kiếm lại còn khác nhau như vậy sao? Mọi người nghi hoặc không thôi, cảm thấy mình được bổ sung thêm kiến thức. Ngay cả Đường Phong cũng vậy. Vốn tưởng rằng thiên kiếm là một loại ý cảnh, nhưng không nghĩ tới nó còn có điểm khác nhau lớn như vậy. Sau khi Âu Dương lĩnh ngộ được thiên kiếm mới mơ hồ cảm giác được những thứ này. Âu Dương Vũ từ từ lắc đầu. Hiện tại Âu Dương cũng không rõ rõ, ràng ràng lắm. Đánh vài trận là sẽ giải được thôi. Đường Phong lấy độc ảnh kiếm ra, cao thấp toàn thân ngưng tụ ra một cỗ kiếm ý, không ai có thể bỏ qua. Âu Dương Vũ từ trên thi thể kiếm thần, lĩnh ngộ ra thiên kiếm. Đường Phong ngày đó cũng có thu hoạch không ít. Nhưng đáng tiếc cương tâm của Đường Phong không phải kiếm, hơn nữa cũng không tinh thông kiếm đạo, cho nên không thể đột phá lên thiên kiếm chi cảnh. Âu Dương Vũ cảm thấy kiếm ý của Đường Phong trên mặt hiện ra vẻ vui sướng tràn trề, vung tảng phong kiếm nửa vòng trên không trung. Môn chủ, người cứ yên tâm mà tấn công. Không có người nào đối mặt với Đường Phong mà dám bảo hắn công kích tùy ý, ngay cả Hỏa Phượng cũng không dám. Nhưng đây không phải là một trận chiến sinh tử. Âu Dương Vũ chỉ muốn nghiệm chứng cảnh giới thiên kiếm của mình, cho nên mới nói ra những lời này. Đường Phong cũng không hàm hồ, thân hình nhoáng lên một cái, liền vọt tới bên cạnh Âu Dương Vũ. Độc ảnh kiếm đâm lên không trung vài cái, đâm ra vài đạo kiếm hoa. Âu Dương Vũ huy động thẳng phong kiếm rất tùy ý, nhưng đóa kiếm hoa này không thể nào tiếp cận hắn được. Đang ở giữa không trung thì đột nhiên biến mất. Thế nhưng sau khi kiếm hoa biến mất thì lại xuất hiện. Kiếm hoa lần này giống như thiên la địa võng đánh tới. Âu Dương Vũ lại phá chiêu, Đường Phong cũng không nhàn rỗi. Khi đã biết thiên kiếm của Âu Dương Vũ là một chủng loại phòng thủ, cho nên hắn không cần lo lắng làm người ta bị thương, nên tốc độ ra tay cũng nhanh và hung ác hơn nhiều. Tàng Phong kiếm được Âu Dương Vũ huy động, dù đối mặt với hàng hà sa số kiếm hoa như vậy, giống như hắn có thể nhìn rõ mỗi một đạo kiếm hoa và lực đạo công kích của chúng. Mũi kiếm đảo qua, bắn ra kiếm quang sáng chói, kiếm hoa đầy trời vỡ vụn. Vừa mới bắt đầu hai chiêu thì Đường Phong chỉ là thăm dò. Mắt thấy Âu Dương Vũ phòng thủ nhẹ nhõm như thế, cho nên hắn tăng thêm sức khi công kích. Cương khí của linh giai hạ phẩm vận chuyển, thân của độc ảnh kiếm càng ngày càng đẹp đẽ xuất chúng. Đương đương đương. Sau khi Đường Phong bắt đầu công kích, âm thanh trường kiếm va chạm với nhau vang lên liên tiếp. Mỗi một lần đều vang lên mấy chục tiếng. Âm thanh thanh thúy dễ nghe, không mang theo một chút tạp chất nào. Giống như âm thanh của thợ rèn đang rèn sắt. Âm thanh này còn mang theo một tiết tấu vui vẻ. Hai cỗ kiếm ý va đập vào nhau, sau đó lại tan rã. Sau đó cả hai không ngừng xâm lấn lẫn nhau. Một phương thì muốn công vào, một phương thì ổn như bàn thạch, một bước không nhường. Chiến đấu chỉ mới bắt đầu không tới 10 tức, tốc độ của Đường Phong và Âu Dương Vũ đã nhanh đến trình độ làm cho người ta hoa mắt. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy kiếm ảnh tứ tung. Phía sau hai người đều là một tàn ảnh rất dài. Đánh từ dưới, mặt đất lên bầu trời, là đánh từ bầu trời xuống mặt đất. Cũng may, mọi người đều là cao thủ linh giai. Dù hai người có đánh nhau cỡ nào thì trong mắt vẫn nhìn thấy rõ ràng. Thằng Phi Tiếu vút cằm nói, nếu chỉ luận về kiếm ý của Phong Tiếu tuy mạnh nhưng không tinh khiết bằng Âu Dương tiên sinh. Tứ Nương gật đầu, dù sao Phong Tiếu cũng không chuyên tu kiếm đạo, hơn nữa dùng kiếm bằng cương tâm, có thể dùng kiếm tới trình độ này cũng là khó có được. Không cần bàn tới kiếm ý của họ, tốt nhất nên xem họ đang dùng chiêu số gì. Hòa Phượng ở bên cạnh nói một câu nhàn nhạt. Mọi người đang trầm mê vào trận chiến của Âu Dương Vũ và Đường Phong đều giật mình kinh hãi, vội vàng tập trung tư tưởng quan sát. Thình lình phát hiện ra từ khi bắt đầu chiến đấu tới bây giờ, Đường Phong và Âu Dương Vũ sử dụng kiếm chiêu, không hề sử dụng bất cứ chiêu số cố định nào. Trường kiếm của bọn họ giống như tiện tay huy động, đạt tới trình độ hồn viên thiên thành. Một kiếm lại tiếp nối một kiếm, căn bản không dừng lại chút nào. Chiêu thức nối tiếp hoàn mỹ vô khuyết, không có kiếm chiêu nào cố định, nhưng dù là Đường Phong hay Âu Dương Vũ, lúc huy động trường kiếm lại ẩn chứa dấu vết của vô số kiếm chiêu. Trong một kiếm rất đơn giản của họ giống như chất chứa vô số tinh túy của kiếm thuật. Mỗi loại vũ khí đều sống như vậy, lúc nào các ngươi có thể làm được như vậy thì các ngươi cũng sẽ đạt tới cảnh giới của bọn họ, cũng là lúc bản thân mình còn cách đỉnh phong không xa nữa. Hòa Phượng xem ở bên cạnh, vừa xem vừa đề tỉnh mọi người. Tiếu Thúc vội vàng hành lễ, âm thanh cung kính. Đà tạ phu nhân điểm tình. Tuy nói võ thuật chuyên về tuấn công, nhưng khi tu luyện một đạo thì lại rất giống nhau, cuối cùng đều đạt tới một mục tiêu. Mọi người không tu kiếm nhưng cũng không trở ngại gì cho việc cảm ngộ. Mọi người quan sát thêm một hồi không khỏi phát hiện thiên kiếm của Âu Dương Vũ là phòng thủ kín kẽ không một chút sơ hở nào. Tốc độ Đường Phong rất nhanh, mọi người nhìn thấy kiếm chiêu tấn công của Đường Phong đều không phá vỡ được phòng ngự. Thời gian đã trôi qua được nửa nén hương, nhưng Âu Dương Vũ vẫn đứng vững. Chẳng những là đứng vững mà kiếm chiêu như nước chảy mây trôi, thành thạo, mặt không đỏ, tim không loạn. Đánh tới bây giờ đã qua được một nén hương, tiếng va chạm nhỏ nhẹ vang lên. Hai thanh trường kiếm giao nhau, Đường Phong mạnh mẽ lui lại. Hắn tập trung tư tưởng nhìn Âu Dương Vũ, cảm thấy nhức đầu. Hiện tại Âu Dương Vũ cho hắn một cảm giác giống như một con nhím, không biết nên ra tay ở chỗ nào. Chiêu thức phòng ngự mượt mà, dù mình có tấn công từ chỗ nào, hắn cũng có thể tiếp được. Luận về tốc độ và lực đạo, Âu Dương Vũ không sánh bằng mình. Mình đâm ra ba kiếm, hắn chỉ đánh ra hai kiếm, thế nhưng chỉ hai kiếm này lại phá đi ba kiếm chiêu của mình. Quả nhiên, thiên kiếm quá đối phó. Môn chủ, sắc mặt Âu Dương Vũ mừng rỡ, cất cao giọng nói. Âu Dương biết rõ môn chủ còn có một kiếm chiêu tuyệt thế, sao không phóng ra cho Âu Dương được mở mang kiến thức một lần. Lông mày của Đường Phong nhảy dựng lên, thần sắc có chút chần chờ. Âu Dương Vũ nói kiếm chiêu tuyệt thế, đương nhiên chính là vô cấp kinh mang kiếm, một kiếm một thiên binh này. Cái này học được từ chỗ thượng tiền bối, dù là cao thủ linh giai trung phẩm cũng có thể diệt sát. Phòng thủ của Âu Dương Vũ đúng là rất mạnh, nhưng Đường Phong không dám cam đoan phòng thủ của hắn có thể đỡ được vô cấp kinh mang kiếm hay không. Dù sao đây chỉ là luận bàn mà thôi, nếu làm Âu Dương Vũ bị thương thì Đường Phong cũng băn khoăn. Giống như nhìn ra do dự trong lòng của Đường Phong, Âu Dương Vũ lại nói: Môn chủ không cần phải lo lắng, cả đời Âu Dương vì kiếm mà sinh, nếu chết dưới một kiếm như vậy cũng có thể mỉm cười mà xuống Kiều Tuyền. Hôm chi hôm nay loạn thế đã tới, hôm nay môn chủ không được nương tay với Âu Dương, ngày khác Âu Dương gặp phải địch nhân cường đại thì mới có thể trông cậy vào việc địch nhân đánh nhau hết sức với mình, làm sao địch nhân có thể lưu tình với ta. Nếu không tiếp được một kiếm này, Âu Dương sẽ hổ thẹn với danh tiếng của tổ tiên. Âu Dương Vũ nói ra những lời này, Đường Phong cũng không biết nên nói thêm cái gì nữa. Trong lòng hắn cũng có chút chờ mong, không biết vô cấp kinh mang kiếm có thể phá tan được lực phòng thủ của thiên kiếm hay không. Phần tâm ý này Đường Phong có thể hiểu được, nhưng một chiêu vô cấp kinh mang kiếm Đường Phong không dám dùng. Thấy Đường Phong vẫn còn chần chờ, Âu Dương Vũ lại nói: Kỳ thật thiên kiếm của Âu Dương cũng không xuất ra toàn lực. Vừa nói tay hắn quét tảnh phong kiếm thành một vòng tròn nhỏ, đây chính là kiếm chiêu mà Âu Dương Vũ tinh thông nhất. Trước kia hắn đã thi triển ra vô số lần, trường kiếm huy động một vòng lại một vòng, cái sau lồng lên cái trước, làm cho người ta cảm thấy hoa mắt, khó lòng phòng bị. Bộ kiếm thuật này phòng ngự gồm nhiều mặt, đúng là một chiêu kiếm không tồi. Trước kia Linh Khiếp Nhan cũng cẩn thận học tập từ Âu Dương Vũ. Dĩ vãng Âu Dương Vũ thi triển kiếm chiêu này chỉ cảm thấy nó huyền diệu, nhưng hôm nay mỗi vòng tròn hắn làm ra mọi người đều có cảm giác không đúng. Không khí trong hư không giống như sền sệt, làm cho người ta có cảm giác muốn cất bước cũng có chút gian nan, giống như có một ngọn núi lớn đè lên người, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Uy lực của thiên kiếm cho tới lúc này mới lộ ra dáng vẻ cao chót vót. Hai mắt Đường Phong tỏa sáng, trong lòng cảm thấy thời điểm vừa rồi so chiếu với Âu Dương Vũ, hắn có cảm giác thiên kiếm là không có uy lực này. Nếu nó chỉ có như những gì mà Âu Dương Vũ biểu lộ ra ngoài, thì thật là tổn hại uy danh của thiên kiếm. Hiện tại nhìn thấy một màn này, Đường Phong mới biết được, trong trận chiến đấu vừa rồi, mình không xuất toàn lực, thì Âu Dương Vũ cũng không xuất toàn lực. Nếu đúng như vậy, thì nói không chừng Âu Dương Vũ có thể tiếp được vô cấp kinh mang kiếm. Môn chủ, ngươi còn do dự nữa sao? Âu Dương Vũ nhìn thẳng vào Đường Phong, ánh mắt đó ngập tràn khát vọng. Nếu như thế thì Âu Dương tiên sinh cẩn thận. Đường Phong gật đầu. Tinh thần của Âu Dương Vũ chấn động, cả người như bị đình trệ, hô hấp có chút như có như không. Thần sắc chuyên chú, ánh mắt không chớp một cái, nhìn chằm chằm vào động tác của Đường Phong. Tuy Đường Phong muốn thi triển vô cấp kinh mang kiếm đánh lên Âu Dương Vũ, nhưng trong lòng hắn suy nghĩ, hắn muốn dùng cương binh để thi triển. Vô cấp kinh mang kiếm một thiên binh. Một kiếm chiêu tuyệt thế này có uy lực rất lớn, ngay cả thiên binh cũng không cách nào thừa nhận được. Dùng kiếm xuất ra chiêu này, thiên binh cũng phải vỡ thành mảnh vụn, chứ đừng nói tới cương binh. Trên lý luận mà nói, thì sử dụng vô cấp kinh mang kiếm, phẩm cấp vũ khí càng cao, uy lực phát ra càng lớn. Cương binh sẽ không cách nào thừa nhận nổi toàn bộ kiếm ý, nên uy lực sẽ bị giảm xuống khá nhiều. Thứ nhất là trên tay Đường Phong không có thiên binh. Thứ hai, hắn cũng đang lo lắng cho sự an toàn của Âu Dương Vũ, cho nên dùng cương binh để thi triển là lựa chọn tốt nhất. Dù sao thì trừ mình ra, không ai biết một kiếm này cần phải dùng thiên binh để thi triển. Tiện tay lấy một thanh trưởng kiếm cương binh từ trong không gian mị ảnh ra, cảnh giới ly danh hạ phẩm tăng lên tới đỉnh phong. Cương khí trong kinh mạch và đan điền vận chuyển rất nhanh. Đường Phong hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại, một tay cầm chuôi của thanh trường kiếm. Bỗng nhiên xuất hiện biến đổi kinh thiên làm cho người ta run lên. Kiếm ý khủng khiếp từ trên người Đường Phong phát ra, triệt để áp chế kiếm của Âu Dương Vũ tới cực hạn. Đại địa run lên, tâm thần mọi người cũng run rẩy. Một kiếm tuyệt thế này, bản thân một kiếm này cũng chính là thiên kiếm. Thời điểm kiếm ý phát ra, lỗ chân lông toàn thể mọi người như bị trói chặt. Kiếm ý trong không khí có cảm giác vô kiếm bất tồi. Vô cấp kinh bằng kiếm, tất cả mọi người đều biết là nó tồn tại, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Đường Phong thi triển nó lần nào. Cho tới lúc này, bọn họ mới biết trên thế gian lại có một kiếm kinh khủng như vậy. Thần sắc Âu Dương Vũ càng ngày càng hưng phấn. Thời điểm kiếm khí của bản thân bị áp bách, chẳng những hắn không lo lắng chút nào mà chiến ý toàn thân lại được kéo lên. Tàng phong kiếm lại xoay tròn, không khí vốn sần sệt trở nên càng đặc sệt hơn. Một loại tiếng vang răng rắc vang lên, cương binh trên tay Đường Phong từ từ rời khỏi vỏ. Mỗi khi ra khỏi vỏ một tấc thì kiếm ý lại kéo lên. Không mất bao lâu, kiếm ý cường hoành tới nỗi mọi người không thể không vận công ngăn cản, lúc này mới bình yên vô sự. Trên trán mọi người đổ mồ hôi lạnh, dù không bị trùng kích từ chính diện đã có cảm thụ thống khổ như vậy. Âu Dương Vũ là mục tiêu của một kiếm này, vậy thì áp lực của hắn lớn cỡ nào? Lại một tiếng vang nhỏ vang lên, dù âm thanh rất nhỏ nhưng lại không giấu giếm được lỗ tai của Đường Phong. Chôi trường kiếm cương binh này còn chưa phát chiêu thì đã xuất hiện một vết nứt. Đúng là cương binh không cách nào thừa nhận kiếm ý của vô cấp kinh mang kiếm. Đường Phong vẫn giữ nguyên động tác, không nhanh không chậm. Hắn rút ra không phải một thanh kiếm, mà là một tòa núi lớn. Thân kiếm vừa ra khỏi vỏ được một phần ba, hai con mắt nhắm chặt của Đường Phong mở ra. Cùng lúc đó một đạo kiếm quang từ chiểm kiếm lóe lên, nhanh như thiểm điện, đánh úp về phía Âu Dương Vũ. Lúc vô cấp kinh mang kiếm của Đường Phong rời vỏ, Âu Dương Vũ cũng động. Tàng phong kiếm liền run lên, trước người hắn xuất hiện vô số vòng kiếm, một tầng phủ lên một tầng, dày đặc đến mức không thể nào nhìn rõ được. Tốc độ của vô cấp kinh mang kiếm là nhanh vô cùng, ngay lập tức nó đã lao tới, kiếm quang đánh vào tầng ngoài cùng của vòng kiếm, đánh nó vỡ nát. Nhưng cũng vì vậy mà kiếm quang chậm lại một ít, từng đạo kiếm vòng vỡ nát, kiếm quang lại giống như cường đạo lục lâm, thế như trẻ tre, một đường xông tới dễ như trở bàn tay. Mắt thấy sắp phá tan toàn bộ phòng ngự của Âu Dương Vũ, trong nháy mắt thế cục đột nhiên thay đổi. Sau khi phá liên tiếp mười mấy đạo kiếm vòng thì kiếm quang sáng bóng kia mạnh mẽ ảm đạm xuống, tốc độ cũng không bằng một nửa lúc trước. Vốn vô cấp kinh mang kiếm không thể nhìn thấy rõ, nhưng hiện tại thì mọi người đã nhìn thấy vô cấp kinh mang kiếm rất rõ. Nó đang đau khổ tiến về phía trước nhưng lại bị kiếm vòng của Âu Dương Vũ ngăn cản. Mỗi khi phá tan một đạo kiếm vòng thì hào quang của kiếm quang lại ảm đạm đi một phần. Âu Dương Vũ lúc này vừa lùi lại vừa huy động kiếm vòng. Dù kiếm quang bị phá hủy không ít, nhưng đang tiến lên rất dũng mãnh. Nhìn đúng thời cơ, Âu Dương Vũ ra tay. Tuy thiên kiếm của hắn là phòng ngự, nhưng không có nghĩa là hắn không biết tấn công. Tàng phong kiếm liền xuyên thấu qua vô số đạo kiếm vòng, công kích lên kiếm quang. Kiếm quang bá lên một tiếng, vỡ nát. Vẻ mặt của Đường Phong càng thêm kinh hỉ. Lúc này uy lực của vô cấp kinh bằng kiếm không bằng lúc trước. Tuy Đường Phong đã đạt tới linh giai hạ phẩm, khi thi triển kiếm chiêu, cương bình vỡ ra, cho nên uy lực một chiêu này chỉ tương đương với 7 thành lúc đỉnh phong, 3 thành còn lại đã tán theo khe hở xuất hiện. Nhưng dù vậy thì Đường Phong cũng không ngờ rằng Âu Dương Vũ lại có thể ngăn cản thoải mái như thế. Xem ra, thiên kiếm phòng ngự này đúng là rất xuất sắc. Xem ra Âu Dương Vũ dựa vào là thủ chi kiếm cũng có thể đơn đả độc đấu chính diện với một cao thủ linh giai trung phẩm. Đối phương cũng chắc chắn không làm gì được hắn. Một kiếm tuyệt thế bị Âu Dương Vũ ngăn cản dễ dàng, Đường Phong không cảm thấy mất mặt chút nào, mà ngược lại kích thích lòng hiếu kỳ. Âu Dương Vũ hiện tại không biết có thể ngăn cản công kích của nó hay không. Không đợi Âu Dương Vũ thở ra một hơi, Đường Phong lại hô. Âu Dương tiên sinh coi chừng, mấy ngày trước đó ta lấy được một vật, vẫn chưa thí nghiệm qua uy lực của nó. Hôm nay, thỉnh Âu Dương tiên sinh giúp ta nghiệm chứng. Được, Âu Dương Vũ cười lớn một tiếng. Đường Phong không nói rõ lắm, nhưng hắn cũng nghe ra được một ít hương vị trong đó. Đợi lát nữa Đường Phong thi triển chiêu thức, chỉ sợ còn mạnh hơn một kiếm kinh thiên vừa rồi. Nếu không, hắn cũng không cần phải nói như vậy. Đột nhiên, kiếm ý toàn thân của Đường Phong tán đi, chuyển đổi thành một loại khí tức khác. Loại khí tức này không rõ là gì, nó rất quỷ dị. Rõ ràng Đường Phong đứng ở nơi đó, mọi người có thể nhìn thấy, nhưng lại cảm thấy có chút không thích hợp. Loại cảm giác này làm cho người ta không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ tình huống trong đó như thế nào. Đường Phong cười cười, khí tức quỷ dị phát ra càng nồng đậm hơn. Sau khi thu phục được ngự thần đến giờ, Đường Phong vẫn không có cơ hội thí nghiệm chuôi thần binh này. Lần này, mắt thấy thủ chi kiếm của Âu Dương Vũ xuất chúng như vậy, cho nên mới có lòng muốn thử xem hắn có thể tiếp được một chiêu hay không. Bản thân của thần binh ngự thần chính là cung, nhưng nó lại không phải là cung. Nó có thể dung nhập vào trong đan điền của mình, dung nhập vào trong hơi thở của mình, há có thể dùng lẽ thường mà phán đoán. Nói một cách đại khái thì cung cùng với ám khí đều có tính chất giống nhau, đều là thứ đồ vật trong âm thầm giết chết người ta, ẩn núp trong bóng tối, dùng phương vị không thể tưởng tượng được đánh lén giết chết địch nhân. Cũng chính là vì nguyên nhân này, ngự thần mới chọn Đường Phong làm chủ nhân. Đường Phong tinh tu ám khí chi đạo, điều này càng làm hợp với tính tình của ngự thần. Ông một tiếng vang nhỏ phát ra, âm thanh giống như tiếng người ta kéo căng dây cung truyền vào tai mọi người. Lúc ngự thần nhìn qua, tất cả mọi người cảm giác mình đã có chút hoa mắt. Đường Phong vẫn đứng ở nơi đó, nhưng hắn đã không còn là người nữa, mà là một cây cung được kéo căng. Không có sát cơ, không có khí tức, nhưng lại làm cho người ta vô duyên vô cớ sinh ra một cảm giác nguy cơ, và như quay đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Thần sắc Âu Dương Vũ ngưng trọng đến cực điểm. Tuy hắn nhìn thấy Đường Phong rất rõ, nhưng lại không cảm thụ được một chút động tĩnh gì của hắn. Khí tức quỷ dị kia tràn ngập bốn phía, làm cho hắn không cách nào đoán được bước tiếp theo Đường Phong sẽ làm gì. Đang lúc Âu Dương Vũ do dự không thôi thì Đường Phong đã động. Hắn lấy một thanh ám khí xinh xắn ra, tiện tay điểm nhẹ một cái, nó liền phiêu phủ trước mặt. Đúng vậy, là phiêu phủ ở trước mặt Đường Phong. Đường Phong đã không cần dùng tay cầm lấy nó, cũng không dùng thứ gì để chèo chống nó, nhưng nó lại không rơi xuống mặt đất. Ám khí nhắng thẳng vào Âu Dương Vũ, mũi nhọn lóe ra hào quang. Âu Dương tiên sinh, cẩn thận. Đường Phong dặn dò một câu. Âu Dương Vũ như lâm đại địch lui về phía sau, vừa lui vừa run thanh trường kiếm. Những đạo kiếm vòng vừa chống lại vô cấp kinh mang kiếm lại xuất hiện. Loang quang một tiếng, ám khí đang phiêu phủ trước mặt Đường Phong bắn ra một cái thật mạnh. Dù là tốc độ hay là uy lực so với vô cấp kinh mang kiếm vừa rồi cũng không kém bao nhiêu. Từ đầu đến cuối, thân thể Đường Phong không nhúc nhích lên một cái, chẳng qua là lấy một thanh ám khí từ trong bị ảnh không gian ra mà thôi. Nhưng không có nhiều người hiểu làm cách nào mà Đường Phong lại phóng ám khí đi được, nhưng lực sát thương lại vô cùng lớn. Đây chính là công lao của ngự thần. Sau khi chui thần binh này được Đường Phong thu phục, nó liền dung nhập vào trong thân thể Đường Phong. Cung là người, mà người cũng là cung. Cái khom lưng của hắn vừa rồi chính là kéo dây cung, phối hợp với trước đây Đường Phong tu luyện ra thủ pháp dùng cương khí để khu động ám khí, chẳng khác nào ngự thần đã bắn chui ám khí này ra ngoài. Uy lực của thần binh ai có thể xem nhẹ. Âu Dương Vũ vừa lui lại vừa bố trí kiếm vòng, nhưng lúc này lại không chịu nổi một kích. Ám khí bay qua, tất cả kiếm vòng bị nghiền nát, không hề gặp trở ngại bay thẳng về phía ngực của Âu Dương Vũ. Không khí sền sệt, kiếm chiêu ngưng trọng, nhưng không cách nào ngăn cản hoặc là làm chệch đi lộ tuyến của ám khí. Chẳng qua, chỉ làm cho tốc độ của ám khí chậm lại một chút mà thôi. Trong nháy mắt, kiếm thế của Âu Dương Vũ bị phá, ám khí vọt tới trước mặt hắn một trượng. Con mắt Âu Dương Vũ mở lớn, không kịp bố trí kiếm vòng. Âu Dương Vũ đành phải uốn éo thân thể, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ám khí chỉ sượt qua quần áo của hắn, làm cho toàn thân Âu Dương Vũ đổ mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người ngây người, dùng mắt không thể tin nổi nhìn Đường Phong. Tất cả mọi người không thể nào tưởng tượng nổi vì sao một kiếm kinh thiên mà Âu Dương Vũ có thể phòng ngự nhẹ nhàng như vậy, nhưng thanh ám khí nho nhỏ này lại phá tan toàn bộ kiếm thế của hắn. Chỉ có Đường Phong trong lòng mới hiểu. Kỳ thật nếu vừa rồi vô cấp kinh mang kiếm dùng thiên binh thi triển ra, uy lực cũng không khác gì thanh ám khí này. Công kích của vô cấp kinh mang kiếm và ngự thần cũng không có gì khác nhau, đều đủ sức phá vỡ kiếm thế của Âu Dương Vũ. Nhưng điều này không phải vì thiên kiếm của Âu Dương Vũ không mạnh. Hắn vừa mới lĩnh ngộ ra thiên kiếm mà thôi, không cách nào khống chế lô hỏa thuần thanh được. Nếu như cho Âu Dương Vũ thêm một ít thời gian, thì thủ chi kiếm của hắn sẽ làm cho người ta càng đau đầu hơn. Thực lực của môn chủ cường hoành, Âu Dương cảm thấy không bằng, cam bái hạ phong. Trên mặt Âu Dương Vũ không có chút nào không vui. Tuy bị Đường Phong phá vỡ phòng ngự, nhưng hắn cũng thu hoạch được rất nhiều. Âu Dương tiên sinh quá khiêm tốn, ta công ngươi thủ là ta đã chiếm tiện nghi. Đường Phong cười ha hả một tiếng, công kích thì thường đơn giản hơn so với phòng thủ. Đường Phong cảm thấy ở phương diện phòng ngự, ở cấp độ linh giai hạ phẩm và trung phẩm, không ai có thể làm tốt hơn so với Âu Dương Vũ. Đường Phong thì đi theo con đường tiến về phía Thiên Tú. Sau khi chiến đấu với Âu Dương Vũ, hắn cũng có một chút lý giải đối với ngự thần. Thần binh, đây là thứ làm cho bất cứ người nào cũng phải đỏ mắt. Hôm nay nó được giấu kín trong đan điền của Đường Phong, dung hợp làm một thể với Đường Phong. Vận dụng ngự thần cũng chẳng khác nào biến bản thân mình thành một cây cung. Chỉ cần khom lưng, gần biến thành dây cung, người là cung và cung cũng là người. Một kích của ngự thần uy lực cực kỳ cường đại. Dù là Âu Dương Vũ đã linh ngộ ra thiên kiếm, cũng không thể phòng ngự được. Nhưng Đường Phong sử dụng ngự thần thì nhất định phải trả một cái giá lớn tương ứng. Ít nhất là cảm giác hiện tại, xương cốt và kinh mạch toàn thân có cảm giác đau đau. Tiêu hao thương khí cũng không quá nhiều. Ít nhất là cũng còn ít hơn so với việc sử dụng vô cấp kinh mang kiếm. Ai hơn ai, kém không thể nói rõ được. Thế nhưng Đường Phong lại biết trong khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng ngự thần quá nhiều lần. Nếu không phải tố chất thân thể mình cực mạnh, chỉ sợ cũng không chịu nổi. 3 lượt, đây là con số mà Đường Phong suy đoán lý tưởng nhất. Trong một cuộc chiến, Đường Phong có 3 lượt để sử dụng ngự thần. Chỉ 3 lượt không thể làm thân thể của mình mệt mỏi tới mức sụp đổ, mà cũng có thể phát huy tác dụng của ngự thần tới trình độ cao nhất. Sau khi biết rõ tai hại của ngự thần, Đường Phong cũng thổn thức một hồi. Mình may mắn thu phục được ngự thần. Nếu là một người khác thì chỉ sợ đã thu phục được cũng không dám sử dụng lung tung. Trước khi thân thể được rèn luyện tới mức cực hạn, thì dù là cao thủ linh giai muốn vận dụng nó, cũng phải trả cái giá cực lớn. Không cẩn thận, còn có thể bị ngự thần biến thành người tàn phế. Sau khi sử dụng ngự thần, thì cảm giác mệt mỏi không khỏe, mất đúng một ngày mới biến mất. Lúc này thì Đường Phong đã đến một tòa thành trì phía bắc của Lý Đường đế quốc. Hắn nghỉ ngơi trong tòa thành này nửa ngày, lúc này lại nghe đồn một ít tin đồn thú vị. Trong giang hồ mỗi ngày đều có rất nhiều nhân tài mới xuất hiện. Xuất đầu đều có tên tuổi lớn. Trong những người trẻ tuổi này thì đại bộ phận là chỉ có phong quang trong nhất thời rồi biến mất không thấy. Nhưng có một ít người may mắn kinh nghiệm phong ba báo táp, dùng thực lực của mình đánh ra tên tuổi càng lúc càng lớn. Bản thân Đường Phong không thể nghi ngờ chính là loại người ở phía sau. Thời điểm năm đó mới xuất đạo, dùng sức một người ngăn cản đội ngũ 2.500 người của Cự Kiếm Môn bên ngoài Thiên Thú Tông, tàn sát tất cả. Con số còn lại đều là nói ngoa. Nhưng bởi vì trận chiến này mà tên tuổi Đường Phong vang dội sang hồ, cho tới bây giờ cả Thiên Cương Đại Lục không người nào không biết tên của hắn. Thời thế tạo anh hùng cũng ứng thế mà sinh. Trong lúc Đường Phong nghỉ ngơi tại tòa thành trì này, lẽ nghe đồn trong một ít nhân tài mới xuất hiện này nghe về một nữ tử. Bản thân mình mới lưu lạc tới đây, cho nên Đường Phong cũng cảm thấy có chút ý tứ. Rất nhiều người nói đến nàng, nữ hải không tới 20 tuổi này từ đâu mà nhảy ra. Trong 2 năm này, nổi danh khắp Lý Đường đế quốc, lẻ loi một mình, liền chọn tất cả các đại tông môn trong Lý Đường đế quốc, rất không nể mặt mà quét sạch mặt mũi của người ta. Nàng không giết người mà chỉ lao vào trong tông môn của người ta, khiêu chiến cao thủ có thực lực mạnh nhất trong tông môn. Lúc ban đầu không có người nào xem nàng là chuyện gì quan trọng. Nhưng thời gian trôi qua, số lượng tông môn mà nàng khiêu chiến càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người sợ hãi. Tông môn để ý nhất là cái gì? Thực lực bản thân chỉ là vấn đề thứ hai. Thể diện mới là vấn đề quan trọng nhất. Tông môn có lịch sử mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, bị một cô nhóc càn quét. Tin tức này lan truyền ra ngoài làm bọn họ xấu hổ muốn chết. Nhưng sợ rằng bọn họ cũng không làm nên chuyện gì. Nơi nàng đi qua, cửa tông môn đều bị kéo xuống, không có người nào thoát khỏi vận rủi. Trong Lý Đường đế quốc, trừ 2 thế lực lớn là Bạch Đế Thành và Đại Tuyết Cung ra, ngay cả Thiên Công Sơn Trang cũng bị nàng xông vào một lần. Chuyện lần này huyên náo quá lớn, người của Bạch Đế Thành tiến vào trong Bạch Đế bí cảnh, mất tích một cách thần kỳ. Cho nên, thế lực cường đại nhất Lý Đường đế quốc chính là Đại Tuyết Cung và Thiên Công Sơn Trang. Sợ bản thân bị càn quét mặt mũi, Đại Tuyết Cung muốn giáo huấn cô bé này một chút, nhưng không thể tưởng tượng nổi cô bé này khiêu chiến hết Lý Đường đế quốc trừ Đại Tuyết Cung ra, sau đó lại đột nhiên biến mất. Rốt cuộc thì nàng sử dụng vũ khí gì, làm thế nào để chiến thắng cao thủ của các tông môn, không có ai biết rõ. Tông môn chiến bại cũng không kiêng kỵ chuyện này, cho nên rất nhiều người trong khách sạn thảo luận. Đường Phong cũng chỉ nghe được chiến tích nổi bật của nàng, còn những chuyện khác thì không rõ. Chỉ biết đà nàng xinh đẹp như hoa, làm cho rất nhiều thiếu niên tuổi trẻ tuấn kiệt ngày nhớ đêm mong. Không phải là một nha đầu nào đó của Thiên Tú, bước ra giang hồ đấy chứ. Đột nhiên Đường Phong nghĩ ra một loại thuyết pháp, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không thích hợp. Nếu là người Thiên Thú Tông đi ra ngoài, nhất định sẽ báo cho sư môn của mình. Loại chuyện làm vẻ vang sư môn này cũng không cần xấu giếm. Thần thần bí bí, nhà đầu kia có địa vị gì chứ? Đường Phong nghi hoặc không thôi. Nghỉ ngơi tầm nửa ngày, Đường Phong mới tiếp tục lên đường. 5 ngày sau, Đường Phong đã trở lại Thiên Tú. Trước đi tìm cô nói chuyện, nhiều năm không gặp Đường Phong, Lâm Nhược Diên nuôi dưỡng hắn từ nhỏ đến lớn, đương nhiên là nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay hắn không buông. Nói chuyện với cô suốt cả ngày, Đường Phong mới từ chỗ nàng đi ra. Lâm Nhược Diên thì vẫn như cũ, dù đã qua nhiều năm nhưng dung nhan cũng không già đi, chỉ có điều thực lực vẫn dừng ở cảnh giới thiên giai trung phẩm. Tư chất của nàng không cao, chỉ sợ dù là cơ duyên đầy đủ cũng chỉ có thể tấn chức lên thiên giai thượng phẩm mà thôi. Nếu không có cơ duyên thì đành phải dừng bước ở cảnh giới này cả đời. Phần công ơn nuôi dưỡng Đường Phong cứ để mãi trong lòng, nhưng không biết nên báo đáp nàng như thế nào. Mạc Lưu Tô là hảo thủ luyện dược, nhưng không có đan dược gì có thể cải biến tư chất của một người. Chỉ có linh nhũ vạn năm mới có công dụng thoát thai hoán cốt, tẩy kinh phạt tủy. Sau khi nhìn thấy Lâm Nhược Diên, Đường Phong càng muốn đi tìm linh nhũ vạn năm trở về. Nếu có thể đề cao tư chất của cô, cả đời này chưa hẳn là không thể tấn chức linh giai được. Trên tay hắn còn có mấy khỏa tinh thần thiên nguyên đan chưa sử dụng. Sau khi trở về Yên Liễu Các, Bảo Nhi Mộng Nhi đang chán vì không được đi theo bên cạnh Đường Phong. Hai tiểu cô nương này nước mắt lưng tròng. Bảo Nhi dịu dàng đi ở trong phòng bếp làm một chén canh tròn bưng cho Đường Phong. Chỉ là nước mắt cũng không nói cái gì. Ngược lại là Mộng Nhi là người sảng khoái nói chuyện. Một bên Sở Trường đi sát vào, liếc tròng mắt vừa nói. Thiếu gia, có phải người ghét bỏ thực lực của chúng ta thấp kém hay không? Không muốn chúng ta... Tại sao lại nghĩ như vậy? Thế chút nữa là Đường Phong hò cái viên trà trôi nước đang ăn trong miệng ra, cái tội danh này cũng quá lớn. Ngươi xem, nhiều năm rồi ngươi không trở về, trong nội tâm không muốn chúng ta nữa. Ta và Bảo Nhi vẫn ở Yên Liễu Các bảo nhau là hãy đợi, hãy đợi. Rốt cuộc là đợi nhiều năm như vậy, nơi đây chỉ còn lại hai chúng ta. Thiếu gia không ở đây, các phu nhân cũng không trở về. Trước kia các nàng phu nhân ở đây, hiện tại các nàng cũng không có. Lời này cũng làm cho Đường Phong phải đau lòng. Tuy hai nhà đầu này không có địa vị cao thượng như đám người lại tỷ, nhưng dù sao cũng đã phục thị Đường Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên. 2 năm qua có chút chuyện bận rộn cho nên không có thời gian trở về. Đường Phong buông chén kéo Mộng Nhi ngồi trên đùi, thọ tay lau nước mắt trên mặt nàng. Thật sao? Mộng Nhi chớp chớp con mắt đang sưng như quả đào lên nhìn qua Đường Phong. Thiếu gia có thể lừa gạt các ngươi sao? Đường Phong nhéo cái mũi của nàng, lại ngoắc Bảo Nhi. Người cũng tới đây. Bảo Nhi đỏ mặt lên nhưng vẫn dịu dàng ngoan ngoãn ngồi lên cái đùi còn lại của Đường Phong. Đường Phong nhìn Mộng Nhi bên trái rồi lại nhìn Bảo Nhi bên phải, trong nội tâm khẽ động thì thầm. Ngẫm lại thì năm nay các ngươi cũng đã hơn 20 tuổi rồi, cũng nên cho các ngươi đi kiếm một người trong sạch để gả đi. Vừa dứt lời, Đường Phong liền cảm giác thân thể hai nữ hải đang ngồi trên đùi hắn run lên, lập tức cứng ngắc lại. Rầm rầm, giống như là trời mưa, dù là Bảo Nhi hay Mộng Nhi, nước mắt rơi xuống đất như mưa. Sao lại thế? Đừng khóc chứ. Đường Phong luống cuống tay chân, lau bên này lại lau bên kia, nhưng có lau thế nào cũng không lau hết. Chỉ trong chốc lát, quần áo của hắn đã ướt nhẹp nước mắt. Hai nhà đầu này là hai cái thùng nước sao? Đường Phong phiền muộn muốn chết, dứt khoát buông tay mặc kệ, đợi các nàng khóc đủ thì thôi. Ta đã nói, Tiêu gia không quan tâm đến bọn ta nữa, hiện tại thực sự là không quan tâm đến. Mộng Nhi nói hết một câu cực kỳ gian khổ, vừa nói vừa khóc, nghẹn ngào đứt quãng. Ta không nói là không muốn các ngươi, nhưng các ngươi đã đến tuổi gả chồng. Miệng của Đường Phong cũng đắng chát, hắn không biết trong nội tâm hai nhà đầu này nghĩ như thế nào, nhưng bản thân hắn đã có đám người lại tỷ, nếu như lại nhiều thêm một ít thì sẽ bất công với tất cả những nữ hải kia. Chúng ta không muốn lập gia đình, Bảo Nhi nói một cách chém đinh chặt sắt, không hề có chỗ thương lượng. Vậy làm sao bây giờ? Đường Phong hỏi. Chúng ta muốn đi theo ngươi, cho dù phục thị thiếu gia cả đời cũng cam tâm tình nguyện. Sau khi Bảo Nhi nói chuyện, Mộng Nhi gật đầu thật mạnh. Ai, Đường Phong thở dài, Hai nha đầu buồn rầu, không có chỗ nương tựa. Ở trên đời này chỉ sợ các nàng chỉ có mình là người thân nhất. Nếu gả các nàng đi, các nàng không nỡ, mà mình cũng không nỡ. Vậy xem như ta chưa nói cái gì cả. Đường Phong một trái một phải ôm hai nha đầu này tựa vào vai mình, rồi vỗ nhẹ một hồi. Qua một thời gian, Bảo Nhi Mộng Nhi mới dừng nghẹn ngào lại. Đường Phong vụng trộm nhìn qua, thình lình phát hiện các nàng đã ngủ. Lúc này nên làm thế nào cho phải đây? Cả đêm Đường Phong nghĩ ngợi lung tung. Tuy tư thế ngủ của hai nàng không thoải mái, nhưng lại ngủ rất ngon lành. Chỉ đáng thương cho Đường Phong, cả đêm không động đậy được, trong đầu chỉ suy nghĩ nên an trí các nàng thế nào cho phải. Thời điểm hừng đông thì rốt cuộc Đường Phong cũng làm ra quyết định, hai nha đầu này cũng tỉnh lại. Chợt thấy tư thế hiện giờ, dù là Bảo Nhi hay Mộng Nhi đều đỏ mặt. Hiển nhiên các nàng không nghĩ tới, ngày hôm qua mình lại ngủ trong ngực thiếu gia cả đêm. Cuống quýt đứng dậy, vội vàng lao ra khỏi phòng, suýt chút nữa thì ngã cả xuống đất. Cái miệng, Đường Phong chỉ vào miệng của Mộng Nhi, bởi vì tư thế ngủ không đúng, cho nên lúc nhà đầu kia ngủ đã chảy nước miếng ướt nhẹp áo của hắn. Mộng Nhi che mắt, ư một tiếng quay đầu chạy đi. Bảo Nhi cũng muốn chạy đi, thì lại bị Đường Phong kéo lại. Khoan hãy đi đã, ta hỏi ngươi một chuyện, nhà đầu Tiểu Điệp đã đi đâu rồi? Đường Phong trở về Thiên Tú đã một ngày một đêm, nhưng lại không thấy bóng dáng Chu Tiểu Điệp. Ban ngày thì cho rằng nàng đang tu luyện, nhưng buổi tối lại không thấy nàng. Điều này làm cho Đường Phong cũng nghi hoặc không thôi. Hai năm trước đi tới Bạch Đế Thành, Đường Phong cũng định mang theo Chu Tiểu Điệp, nhưng đồ đệ bảo bối này lại không muốn đi, thần thần bí bí cũng không biết muốn làm cái gì. Đường Phong thân là sư phó của nàng, hiện tại Đường Phong muốn biết hai năm qua Chu Tiểu Điệp tu luyện như thế nào, có điểm nào lời biếng hay không. Lại không nghĩ tới, bây giờ lại không thấy bóng dáng Chu Tiểu Điệp. Bảo Nhi nghe Đường Phong hỏi, lúc này mới nói. À, Tiểu Điệp cô nương đã đi về nhà từ cách đây 2 tháng. Về nhà? Đường Phong sững sờ, chợt tỉnh ngộ, đoán rằng nàng đã về linh mạch chi địa của Chu gia. Ngẫm lại cũng phải, sau khi Chu Tiểu Điệp bị mình lừa gạt dẫn đi, đã nhiều năm không trở về Chu gia. Thời điểm năm đó nàng rời khỏi Chu gia chỉ đạt tới địa giai. Hiện tại chắc cũng đạt tới trình độ thiên giai đỉnh phong rồi. Bảo Nhi lại hé miệng cười nói. Thiếu gia có chỗ không biết, mấy năm nay Tiểu Điệp cô nương đã gây ra rất nhiều chuyện. Sao? Nói nghe một chút. Đường Phong hiếu kỳ không thôi. Đồ đệ bảo bối của mình có chút tinh quái, nhưng không biết trong 2 năm nay nàng đã gây ra chuyện gì. Bảo Nhi nói. Tiểu Điệp cô nương vào 2 năm trước đã bắt đầu đi khiêu chiến tất cả các đại tông môn trong Lý Đường đế quốc. Nàng được một thân bản lĩnh ám khí từ thiếu gia truyền dạy. Dựa vào phần bổn sự này, Tiểu Điệp cô nương đã đánh thắng không biết bao nhiêu cụ cao thủ. Cụ thể trong đó thì Bảo Nhi không rõ, chỉ biết rõ là những tông môn kia rất sợ bị Tiểu Điệp cô nương đến gây phiền toái. Hơn nữa, người bên ngoài cũng đi tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Điệp cô nương nhiều năm như vậy, nhưng không tìm thấy. Hiện tại Tiểu Điệp cô nương đã có rất nhiều người ngưỡng mộ. May mắn là bọn họ không biết Tiểu Điệp cô nương ở chỗ này. Bằng không thì cửa lớn của Thiên Tú đã bị bọn họ sấm nát. Đường Phong dù có nghĩ vỡ đầu, hắn ngàn muốn vạn muốn cũng không nghĩ tới lúc trở về nghe được tin tức về một nhân tài không tới 20 tuổi xuất hiện lại chính là thủ bút của nhà đầu Tiểu Điệp. Nhà đầu kia đúng là gan lớn làm càn, mới tu luyện có vài năm công phu lại dám đi càn quét tất cả những đại tông môn trong Lý Đường. Nếu đụng phải nhân vật không thể đụng, chỉ sao hậu quả không thể tưởng tượng. Nhưng may mắn là chuyện này không có xảy ra. Ngay tới thủ đoạn của Chu Tiểu Điệp không giống bình thường. Dù sao hiện giờ Lý Đường đế quốc không có cao thủ linh giai, nhưng thiên giai thượng phẩm vẫn phải có. Chu Tiểu Điệp có thể náo thành như vậy, chắc chắn thực lực cũng không thấp. Hắn không nghĩ tới những ngày đó, đồ đệ bảo bối của mình cũng rất cố gắng. Ngay tới đây, Đường Phong cảm thấy có một chút hứng thú và vui mừng. Đồ đệ của mình dạy dỗ có được thành tựu cao như vậy. Với tư cách là sư phó, đương nhiên là rất có thể diện và vinh quang. Thiếu gia thật là cao hứng. Bảo Nhi khéo hiểu lòng người, nhìn thấy trên mặt Đường Phong xuất hiện bộ dáng tươi cười, liền biết rõ là Đường Phong đang vui vẻ. Còn ra thể thống gì? Đường Phong nghiêm sắc mặt. Gặp lại nàng phải giáo huấn nàng ta một phen, lá gan cũng quá lớn đi. Bảo Nhi hé miệng cười nói. Chỉ sợ thiếu gia sẽ không làm gì đâu, Tiêu Điệp cô nương nói, thời điểm nàng đi khiêu chiến, đều dùng tư cách khai sơn đệ tử của đường môn để khiêu chiến, vì sư môn mà tìm kiếm vinh quang. Vì sao không có người nào nói tới, đường môn chính là tông môn do Đường Phong mở ra, từ trên xuống dưới không tới 10 người, có rất ít người biết rõ sự tồn tại của đường môn. Nhưng tông môn có lịch sử vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm, bị một tông môn không có tên tuổi đánh cho không dậy nổi, chỉ sợ không còn thể diện nhắc đến hai chữ đường môn. Còn nữa, Chu Tử Điệp dùng ám khí, Đường Phong dùng ám khí, đường môn dùng họ của Đường Phong làm tên. Những người từng trải đều nhìn ra nội tình trong đó, đương nhiên sẽ không dám chủ tính chuyện báo thù. Người chọc vào Đường Phong, hậu quả chính là diệt môn. Trước đây ít năm, những tông môn kia chính là một bằng chứng tốt nhất. Biết rõ Chu Tử Điệp đã trở lại linh mạch chi địa, Đường Phong cũng không vội. Lần này hắn đi trở về Thiên Tú là cũng muốn đi linh mạch chi địa, nên sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt. Sau khi nói chuyện với Bảo Nhi một hồi, thì Mộng Nhi đã chạy ra ngoài bưng nước rửa mặt tới. Hai nha đầu bắt đầu làm việc, phụng thị Đường Phong rửa mặt. Lần này thiếu gia định ở lại bao lâu? Mở miệng hỏi là Bảo Nhi. Lập tức phải đi ngay. Phát hiện thần sắc hai nha đầu ảm đạm, Đường Phong cười nói. Đợi ta xử lý hết những chuyện cần làm, sẽ tiếp nhận các ngươi đi cùng. Thật chứ? Mộng Nhi che miệng lại. Không phải thiếu gia đang lừa gạt chúng ta chứ? Lừa các ngươi làm gì? Đường Phong liếc mắt nhìn nàng, buồn bã nói. Nếu các ngươi đã nguyện ý, vậy thì sinh hoạt với ta cả đời. Miễn cho lúc gả cho các ngươi ra ngoài lại bị khi dễ, làm không tốt lại còn phải xuất đầu cho các ngươi. Nguyện ý, nguyện ý. Cái đầu nhỏ của Mộng Nhi gật đầu như gà mổ thóc, thấy Bảo Nhi sững sờ một chút cũng không khỏi chọc nàng. Ngươi cũng nói chuyện đi, nha đầu chết tiệt kia. Ân. Bảo Nhi giống như bừng tỉnh từ trong mộng, Đường Phong nói. Chỉ sợ là ủy khuất cho các ngươi. Không ủy khuất, hai hải nữ không kìm được vui mừng. Các nàng không phải người ngu, đương nhiên nghe hỉ được ý tại ngôn ngoại của Đường Phong. Tuy thực lực của Bảo Nhi và Mộng Nhi thấp kém, nhưng trên cơ bản là không có tu luyện qua. Đến nay cũng không vượt quá luyện cương kỳ. Đường Phong cũng không cần các nàng chiến đấu. Đám lại tỷ đều có thực lực linh giai. Nhưng thời điểm gặp chuyện thì Đường Phong vẫn có thói quen tự giải quyết một mình. Giải quyết xong chuyện hai nha đầu này, Đường Phong cũng nhẹ nhõm, Bảo Nhi Mộng Nhi cũng vui vẻ vô cùng, không còn cảm giác nặng nề như trước. Buổi sáng ăn một ít đồ tùy ý, Đường Phong liền cáo biệt hai nàng, nhưng không có đi thẳng tới cửa vào linh mạch chi địa, mà là đi một chuyến tới cấm địa của Thiên Tú Tông. Cấm địa Thiên Tú Tông chính là do Đường Phong yêu cầu, do tông chủ Bạch Tố Y và các trưởng lão hạ lệnh không cho phép đệ tử của Thiên Tú Tông đi tới nơi này. Trong cấm địa có bí mật gì? Đây là chuyện đáng quan tâm của hàng vạn đệ tử Thiên Tú. Có người nói nó che giấu cái gì mà tuyệt thế công pháp cùng võ điển, có người thì bảo là thần binh lợi khí, có người lại cho rằng đó là nơi tu luyện của Đường Phong, cho nên không cho phép người bên ngoài tiến vào quấy nhiễu. Đường Phong ở trong Thiên Tú Tông cũng giống như là một cấm địa vậy, là tồn tại vô cùng thần bí. Nhưng người ngoài không thể tưởng tượng được, trong cấm địa không có công pháp võ điển, cũng không có thần binh lợi khí. Trong cấm địa chỉ có một gian phòng lớn, có vài chục cái vỏ gốm, bên trong có chứa nước thuốc kỳ quái. Trong mỗi vỏ gốm lớn đó đều ngâm một cỗ thi thể, làm cho người ta sợn hết gai ốc. Dược thi. Đường Phong đã có 6 dược thi chữ thiên từ số 1 đến số 6. Nhưng ở trong cấm địa lại ngâm gần 30 vỏ dược thi, trong đó có một cỗ thi thể của cao thủ linh giai thượng phẩm. Nhiều năm cố gắng và chờ đợi, hôm nay rốt cuộc cũng đến mùa thu hoạch, Đường Phong rất hưng phấn và chờ mong. Thu thập những thi thể này không dễ dàng, chờ đợi lại càng không dễ. May mắn là Đường Phong tu luyện ở Ngự Thần Sơn suốt 2 năm, nếu không chỉ sợ đã không chờ đợi nổi mà đến xem thành quả này. Cảm xúc kích động tràn ngập cõi lòng, Đường Phong vừa mới tới gần cấm địa gần trăm trượng thì tâm thần đã chuyển ra từng tiếng kêu gọi dồn dập, chính là từ trong căn phòng mà đựng dược thi kia. Thời điểm chế tác nước thuốc ngâm dược thi, Đường Phong đã cho vào không ít máu của mình. Hôm nay huyết dịch dung nhập vào trong dược thi cho nên có sự liên hệ, mà hắn lại đeo huyết ngọc giới chỉ trên tay càng tăng cường cái tầng liên hệ này. Không biết huyết ngọc ban chỉ này có tác dụng gì. Thời điểm năm đó Đường Phong lần đầu tiên tiến vào Dược Thần Tông đã lấy được trên một cái thi thể. Cũng chỉ nhờ vào ban chỉ này hắn mới có hiệu lệnh được cho dược thi từ nhất hào cho đến lục hào. Bình thường ban chỉ cũng không có tác dụng gì, nhưng mang nó trong tay cũng có cảm giác già dặn, bởi vì đeo thứ này, Đường Phong đã nhiều lần bị người ta cười. Nhưng dù sao, hắn đã đeo nó nhiều năm, cho nên Đường Phong cũng không muốn tháo nó ra. Nhưng còn một nguyên nhân mà Đường Phong không gỡ nó xuống, bởi vì không biết lúc nào sẽ cần dùng tới dược thi. Trước kia hắn vẫn không rõ lai lịch của huyết ngọc ban chỉ, nhưng hiện tại hắn đã gặp qua vô số đồ vật, cho nên cũng có suy đoán của riêng mình. Cái huyết ngọc ban chỉ này chỉ sợ cũng là một thứ hồn binh. Hồn binh là một tồn tại rất đặc thù, không có hình thái cố định. Mỗi một kiện hồn binh đều có tác dụng đặc biệt của riêng mình. Mà hồn binh ban chỉ này thì đại khái là nhằm vào tồn tại như dược thi. Nó có thể tăng cường sự liên hệ giữa chủ nhân và dược thi, thậm chí là người mang theo ban chỉ này có thể thông qua đó để khống chế dược thi. Cảm nhận được động tĩnh của dược thi trong phòng, Đường Phong bước nhanh về phía trước, xé niêm phong và tiến vào trong.